chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, chính mình trộm chính mình. Vui vẻ là, Nhạc Nhạc tuy nhiên không có cha ruột, nhưng lại đạt được Vương Đại Đông thích, thậm chí, Vương Đại Đông đối Nhạc Nhạc yêu thương, đã vượt xa Nhạc Nhạc cha ruột. Mà Nhạc Nhạc cũng rất ưa thích Vương Đại Đông. Khổ sở là Vương Đại Đông cũng không thể trở thành Nhạc Nhạc chính thức ba ba. Hai người loại quan hệ này cuối cùng không phải đang lúc quan hệ. Vương Đại Đông hiện tại thích nàng, có lẽ là bởi vì nàng vẫn còn tương đối tuổi trẻ, xinh đẹp. Một khi đợi đến nàng lão, không lại xinh đẹp, Vương Đại Đông còn sẽ thích nàng sao? Huống hồ Vương Đại Đông còn có lão bà. Vương Đại Đông căn bản không có khả năng cho nàng bất luận cái gì danh phận. Đương nhiên, nàng cũng không có hy vọng xa vời qua Vương Đại Đông có thể cưới nàng. Có thể nàng không quan tâm có hay không danh phận, Nhạc Nhạc đâu. Huống chi, vạn nhất nàng và Vương Đại Đông quan hệ bị Vương Đại Đông lão bà biết, lại nên làm cái gì? Những vấn đề này một mực dây dưa Doãn Nguyệt Mai, tựa hồ nhìn ra Doãn Nguyệt Mai lo lắng. Vương Đại Đông lặng lẽ đưa tay theo dưới đáy bàn đưa tới, sau đó nắm chặt Doãn Nguyệt Mai tay. Vương Đại Đông hướng về Doãn Nguyệt Mai ném đi một cái 10 phần ấm áp biểu lộ, cảm thụ được theo Vương Đại Đông trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Doãn Nguyệt Mai cũng lộ ra nụ cười. Tương lai sự tình tương lai suy nghĩ thêm đi. Hiện tại thì hưởng thụ hạnh phúc liền tốt. Một bữa cơm ngay tại hài hòa bầu không khí bên trong vượt qua. Hôm nay, Vương Đại Đông là triệt để không cho Doãn Nguyệt Mai động thủ. Cơm nước xong xuôi, trực tiếp đem bát cũng cho tẩy. Trừ cái đó ra, còn đem Doãn Nguyệt Mai 2 ngày này đổi lại quần áo bẩn cũng cho tẩy. Đại Đông, ngươi có thể dùng máy giặt. Nhìn lấy Vương Đại Đông ở trong WC bận bịu đến bận bịu đi, Doãn Nguyệt Mai đứng tại cửa ra vào, nói khẽ, Nguyệt Mai tỷ, những thứ này đồ lót vẫn là dùng giặt tay mới có thể rửa sạch sẽ. Vương Đại Đông quay đầu, trong tay cầm một cái áo lót, trên mũi còn mang theo một số bọt biển, xem ra có chút buồn cười. Doãn Nguyệt Mai cảm động cực. Bình thường nam nhân, để bọn hắn giặt quần áo đều vô cùng khó khăn, huống chi Vương Đại Đông còn nguyện ý vì hắn tẩy đồ lót. Doãn Nguyệt Mai đi qua, lấy tay nhẹ nhàng đem Vương Đại Đông trên mũi bọt biển phủi nhẹ. Sau đó hạnh phúc ôm Vương Đại Đông, cuối cùng bận rộn hết a. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi, rửa chén, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh, lau nhà một dãy chuyện làm xuống đến, vậy mà trọn vẹn dùng hơn 2 giờ. Phải biết, trước kia những sự tình này đều là Doãn Nguyệt Mai một người tại làm. Có thể nghĩ, đến cỡ nào vất vả. Nguyệt Mai tỷ, ta đi đổ rác, quét dọn xong, Vương Đại Đông mang theo rác rưởi đi ra ngoài, đổ hết rác rưởi trở về. Vương Đại Đông nhìn đến một cái lén lén lút lút bóng người, nghĩ thầm chẳng lẽ lại có ăn trộm. Xem ra sau này đến cho Nguyệt Mai tỷ đổi một cái tiểu khu. 3 ngày này 2 đầu bị ăn trộm, cũng quá không an toàn. Bất quá, vì sao tấm lưng kia xem ra có chút quen mắt đâu? Đạo thân ảnh kia đi bộ thời điểm có chút không tiện lắm, giống như là chân đau một dạng. Vương Đại Đông tập trung nhìn vào, lại là Mật Tình Tình. Cái này Mật Tình Tình tại sao lại đến? Chẳng lẽ còn muốn trộm đồ? Vương Đại Đông lúc này theo sau. Mật Tình Tình đi đến một chỗ ống nước, theo ống nước hướng trên lầu leo đi. Bởi vì chân không tiện lắm, bởi vậy bò dị thường khó khăn. Vương Đại Đông triệt để im lặng, vốn cho rằng bị hắn sau khi nắm được, Mật Tình Tình hội hối cải để làm người mới, lại không nghĩ rằng Mật Tình Tình lại bắt đầu gây án, mà lại nàng trên chân còn mang theo thương tổn. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông chính là một trận nộ khí dâng lên, cũng không phải bởi vì mật tình tình trộm đồ. Dù sao nàng trộm đến những vật kia, căn bản không đáng tiền. Hắn sinh khí là, cái này mật tình tình chẳng lẽ liền không thể các loại thương thế tốt lên lại đi trộm đồ. Vạn nhất bị người ta tóm lấy làm sao bây giờ? Không phải tất cả mọi người giống như hắn thiện lương. Huống chi bò ống nước nhiều nguy hiểm a, muốn là rơi xuống, rất có thể thì thật thành tàn phế. Đã mật tình tình như thế không có điểm mấu chốt, như vậy cũng trách không được hắn đem nàng vạch trần. Tuy nhiên mật tình tình rất có thể vì vậy mà vứt bỏ công tác. Nhưng vứt bỏ công tác dù sao cũng so vứt bỏ mạng nhỏ tốt a. Mật tình tình bò trọn vẹn mười mấy phút mới leo đến lầu 3. Nhưng nàng cũng không có thẳng, mà là tiếp tục leo lên trên đi. Vương Đại Đông đi lên nhìn xem, phát hiện tại lầu 5 trên ban công, phơi lấy mấy cái nữ sĩ nội y nội khố. Xem ra, cái kia chính là mật tình tình mục tiêu. Vương Đại Đông cũng không làm kinh động mật tình tình, mà chính là lặng lẽ đứng tại phía dưới. Dù sao hắn hiện tại lên tiếng, rất có thể hội hù đến mật tình tình. Vạn nhất rơi xuống thì không tốt. Đương nhiên, còn có một mặt là, lần này, Vương Đại Đông vẫn như cũ muốn bắt người sổ sách cũng lấy được. Đến lúc đó, mật tình tình muốn chống chế đều không được. Rốt cục, mật tình tình bò lên trên lầu 5. Quả nhiên, mật tình tình làm chuyện thứ nhất, cũng là đem những nữ sĩ kia nội y nội khố cho lấy xuống. Vương Đại Đông vốn định các loại mật tình tình phía dưới đến thời điểm đem nàng bắt tại trận. Lại không nghĩ rằng mật tình tình sau khi lấy xong, lại còn không có rời đi, lại hướng trong phòng đi đến. Móa, xem ra lấy mật tình tình cũng quá tham lam đi. Trộm bên ngoài, còn muốn đi trộm bên trong. Vương Đại Đông đi vào dưới ống nước, theo ống nước, nhanh chóng leo đi lên. Lặng lẽ quan sát một chút, phát hiện trong phòng cũng không có người khác. Thầm nghĩ, cái này mật tình tình vận khí vẫn rất tốt. Xoay người tiến ban công, Vương Đại Đông liền thấy mật tình tình ngồi xổm ở tủ quần áo bên cạnh. Tựa hồ ngay tại gây án, lần này, Vương Đại Đông không chút do dự. Trực tiếp đi qua, một phát bắt được mật tình tình, sau đó trực tiếp hô to. Có ăn trộm a, nhanh bắt ăn trộm a. Vương Đại Đông thanh âm gì to lớn, thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiểu khu. Vương Đại Đông, ta, mật tình tình vừa mới chuẩn bị mở miệng. Vương Đại Đông chính là hung dữ nói ra, ngươi cái gì cũng đừng nói. Lần này, ta sẽ không lại cô tức dưỡng gian, nhất định phải làm cho cảnh sát đem ngươi bắt lại. Hiện tại ngươi đối ăn trộm ghét nhất. Nghe xong có ăn trộm, tất cả đều từ trong nhà chạy ra đến, có trong tay người còn cầm lấy cái nồi, cái chổi, cái nồi, dao phay nhóm vũ khí, vì có thể khiến người ta tiến đến. Vương Đại Đông còn cố ý dùng nội lực đem nhập hộ khóa cửa cho trấn hỏng. Rất nhanh, các trụ hộ tất cả đều tụ tập tới, thậm chí thì liền Doãn Nguyệt Mai đều tới. Đại Đông, ngươi đang làm gì? Mau thả hắn ra. Doãn Nguyệt Mai mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Nguyệt Mai tỷ, ngươi đừng quản, người này là kẻ trộm, ta đem nàng bắt lấy. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Rất nhanh, tiểu khu bảo an tới. Ăn trộm ở nơi nào? Ở chỗ này, Vương Đại Đông nói, bảo an lập tức đi tới. Trực tiếp liền phải đem Vương Đại Đông cho đè lại. Các ngươi làm cái gì? Ta không là kẻ trộm, nàng mới là kẻ trộm. Vương Đại Đông chỉ mật tình tình nói. Bảo an nhìn Vương Đại Đông hai mắt, lại nhìn mật tình tình hai mắt, cuối cùng vẫn là quyết định đi bắt Vương Đại Đông. Các ngươi bốn cái ngốc bốn. Vương Đại Đông đều nhanh im lặng. Rõ ràng mật tình tình là kẻ trộm, những người an ninh này vì sao đến bắt hắn? Bảo an cười lạnh nói, đương nhiên muốn bắt ngươi, nơi này là mật tiểu thư nhà, chẳng lẽ nàng còn chính mình trộm chính mình hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,